Xin qua chi linh thực sư. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 mưu đồ linh thạch. Người ở đánh kia kho hàng chú ý, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nghiêng đầu hỏi, Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, không thể không nghĩ à, tiến vào trúc cơ trung kỳ lúc sau. Bọn họ yêu cầu linh thực phẩm chất liền càng cao. Nhiều ít linh thạch nện xuống đi đều không ngại nhiều. Làm như vậy một phiếu đại, nghỉ cái 2-3 năm, cũng không thành vấn đề. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, có điểm nguy hiểm a, đến bàn bạc kỹ hơn. Tu luyện sao, nơi nào có không mạo hiểm a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Thâm chấp nhận, quyết định chủ ý. Tiêu Cảnh Đình thường xuyên đi ra ngoài điều nghiên địa hình. Khu vực khai thác mỏ thợ mỏ rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mang theo cấm linh hoàn mạo danh thay thế. Đảo cũng không chớp mắt. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ngồi canh mấy ngày. Mạo hiểm giết 2 cái phụ trách tuần tra ma huyết tông tu giả. Giả mạo ma huyết tông người vào tuần tra đội ngũ. Tiêu Cảnh Đình ở Vương Đình Phi bên kia hỗn quá mấy ngày. Đối ma huyết tông hết thảy đảo cũng quen thuộc. Ở ma huyết tông trong đội ngũ lan lộn mấy ngày. Đảo cũng bình an không có việc gì. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tuần tra mấy ngày. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút lòng nghi ngờ. Như vậy nhiều linh thạch, vì cái gì không bỏ ở nhẫn không gian? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, không biết a, có phải hay không sợ chia của không đều a, bất quá kho hàng xác thật là có linh thạch. Hắn đã xác nhận rất nhiều lần. Thoạt nhìn, đảo như là cái bẫy dập, chuyên môn chờ người đi đoạt lấy. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng có loại này khả năng. Nghe nói, ma huyết tông đã tao ngộ vài sóng thám tử. Thám tử đã chết hảo chút, ma huyết tông tu sĩ cũng đã chết vài cái. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng đỏ mắt kho hàng linh thạch, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ. Chỉ là yên lặng chờ đợi cơ hội. Một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng xông thẳng phía chân trời. Một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Thượng phẩm linh thạch xuất thế. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Trong lòng không khỏi hiện lên vài phần ngạc nhiên. Thượng phẩm linh thạch đều xuất thế. Nói không chừng cái này linh thạch quặng trung phẩm linh thạch không ít a. Khó trách ma huyết tông sẽ như vậy tận hết sức lực bắt giữ trúc cơ tu giả tiến đến khai thác mỏ. Một trận nồng đậm sát khí đánh úp lại. Tiêu Cảnh Đình lập tức cùng Hứa Mộc An trốn đến một bên. Mấy cái kim đan tu sĩ hướng tới ôm ra thượng phẩm linh thạch tu giả công kích qua đi. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tức khắc kinh ngạc nhảy dựng. Trên đảo nhiều như vậy nhiều kim đan. Hứa Mộc An có chút kinh ngạc nói. Không kỳ quái, thiên hạ không có không ra phong tường. Phía trước, bọn họ gặp được cái kia nữ tu. Vừa vặn là mặt khác tông môn nằm vùng. Ai biết ma huyết tông bên trong còn có bao nhiêu nằm vùng. Mấy cái kim đan cùng ma huyết tông ẩn núp kim đan chiến ở một khối. Quả nhiên là bẫy dập. Xem ma huyết tông, một chút toát ra vài cái kim đan. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ. Tới kim đan cũng không ít a. Hứa Mộc An có chút cao hứng nói. Hứa Mộc An âm thầm thầm nghĩ. Đánh lên tới hảo a, đánh lên tới. Bọn họ mới có cơ nhưng sấn. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tránh ở một bên. Âm thầm quan sát trạng huống. Xem mấy cái kim đan đánh ra chân hỏa. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cùng nhau thu vào ngọc bội không gian. Thao túng ngọc bội từ lỗ thông gió lưu vào tràn đầy linh thạch kho hàng. Thu hồi mãn thương linh thạch lúc sau. Lại trộm từ lỗ thông gió rời đi. Tiêu Cảnh Đình đối với dẫn phát chiến đấu thượng phẩm linh thạch cũng thực tâm động. Nhưng cũng biết tham nhiều nhai không lạn đạo lý. Được một kho hàng linh thạch. Tiêu Cảnh Đình đã là cảm thấy mỹ mãn. Quặng mỏ nội. Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm một bên. Nhìn trên mặt đất gầy ba ba thiếu niên. Trên mặt có vài phần buồn rầu. Lúc này. Cứu cá nhân thích hợp sao? Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm trên mặt đất. Phủng mặt hỏi. Hắn ra ra là nguyên anh tu giả đâu? Hắn ra ra rất đau hắn. Lôi huyền điểm đến tức ngan. Trên mặt đất người danh Trần Húc. Là Trần Lập Phong tôn tử. Trần Lập Phong cả đời truy tìm khổ tu. Nguyên Anh lúc sau mới bắt đầu hưởng lạc, cưới mấy phòng thê thiếp. Tu sĩ tu vi càng cao, con nối dõi càng là gian nan. Trần Lập Phong ngàn dư tuổi mới đến một tử. Cái kia bảo bối nhi tử ra ngoài thời điểm, tao ngộ bất trắc, phu thê song song chết, chỉ để lại một cái song nhi tôn tử. Trần Lập Phong đối cái này song nhi coi nếu chân bảo. Cái gì tốt đều không chút nào bùn xỉn. Cũng không biết Trần Húc là như thế nào rơi xuống này bước đồng ruộng. Tiêu Tiểu Đông nhìn trên mặt đất thiếu niên, thầm nghĩ, nếu là mang theo người này chạy ra sinh thiên, ân cứu mạng, không thiếu được gia hỏa này ra ra. Phải hảo hảo bồi thường bọn họ. Tiền đề là bọn họ có thể bình an đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Phàm có chút hồ nghi nói, Nguyên Anh tu giả tôn tử, vì cái gì sẽ lưu lạc đến cái này địa phương tới a? Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hắn là cái gì linh căn a? Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi, là tam linh căn, Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Đông híp mắt, tam linh căn cái này linh căn giống như không tốt lắm a, tam linh căn. Còn như vậy tuổi trẻ liền trúc cơ. Nói vậy hắn cái kia Nguyên Anh ra ra không thiếu ở trên người hắn tốn tâm tư. Tiêu Tiểu Đông nhìn trên mặt đất thiếu niên, trong mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất. Nói, người đã tỉnh đi, đừng giả chết. Trần Húc mở mắt ra, trên mặt nhiều vài phần sợ hãi. Các ngươi là người nào? Trần Húc có chút hoảng sợ hỏi. Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, hướng tới Trần Húc giả trang cái mặt quỷ, giống giận một tiếng. Trần Húc bị Tiêu Tiểu Phàm dọa lui về phía sau hai bước. Tiểu Phàm đừng náo loạn. Tiêu Tiểu Đông nhìn nhà mình đệ đệ bộ dáng, thầm nghĩ, nhà mình đệ đệ thật sự là quá nhàm chán. Sợ hãi cái này bảo bối cục cưng, nhân ra ra ra gần nhất, bọn họ đều phải biến thành cho bụi. Tiêu Tiểu Phàm có chút không tình nguyện thu liễm trên mặt thần sắc. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, châm trước một chút, nói, Trần thiếu gia, nghe nói ngươi có cái Nguyên Anh kỳ lão tổ tông, có lẽ ngươi tìm Ma Huyết Tông người ta nói một chút, bọn họ sẽ thả ngươi cũng nói không chừng. Lâu, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ta nếu là bại lộ thân phận, Ma Huyết Tông vì tránh cho tin tức tiết lộ, chỉ biết giết ta. Tiêu Tiểu Đông âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này không ngốc a, không ngốc liền hảo. Sợ là sợ cứu cái kéo chân sau ngốc tử. Nghe nói ngươi ra ra đem ngươi bảo hộ thực kín mít a. Ngươi như thế nào sẽ bị bắt lại? Tiêu Tiểu Đông có chút tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Phàm là bị tông môn trở thành khí tử. Trần Húc hậu trường như vậy đại, hẳn là không có người dám hắn trở thành khí tử mới đúng. Nhà hắn lão nhân như vậy đau hắn, như thế nào sẽ làm hắn lấy thân phạm hiểm? Ta dễ tin người khác nói. Gieo gió gặt bão, Trần Húc có chút ảm đạm nói. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, tràn đầy tò mò nói. Người dễ tin ai nói a? Trần Húc cắn răng, không nói gì. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm lấp lánh sáng lên đôi mắt, nói, được rồi, đừng hỏi. Tiêu Tiểu Phàm có chút ủ rũ nói, chính là, ta tò mò a. Tiêu Tiểu Đông, là ta vị hôn phu, hắn ước ta đi ra ngoài. Kết quả, hắn không có dựa theo ước định xuất hiện, ta lại bị bắt. Trần Húc trần chờ một chút, cắn cắn môi nói, ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn, liền có vị hôn phu lạp, người yêu sớm lạp. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy ngạc nhiên nói. Trần Húc nhịn không được mặt đỏ lên. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Lôi Huyền nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Tiểu Phàm tên ngốc này, chính mình còn không phải tuổi còn trẻ, đã kêu người cấp theo dõi. Người vị hôn phu là Kiều Tướng, Lôi Huyền hỏi. Trần Húc gật gật đầu, trên mặt có vài phần nan kham. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền, hỏi, Kiều Tướng là ai a? Vô Song Tông tinh anh đệ tử, là cái đơn linh căn thiên tài. Lôi Huyền nói, Kiều Tường sau lưng cũng có một cái Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Lại nói tiếp, Trần Húc cùng Kiều Tường đính hôn cũng coi như là môn đăng hộ đối. Duy nhất tương đối phiền toái chính là Kiều Tường là đơn linh căn, Trần Húc bất quá là tam linh căn, tư chất kém quá lớn. Trần Lập Phong là cái tán tu, tán tu tu luyện đến Nguyên Anh cực kỳ không dễ. giống nhau có thể tu luyện đến nguyên anh tán tu lão quái vật. Muốn so cùng cấp bậc tông môn nguyên anh cao thủ, sức chiến đấu cao thượng một đoạn, cũng rất thích tàn nhẫn tranh đấu một ít. Vô Song Tông tác hợp Trần Húc cùng Kiều Tường nghĩ đến cũng là vì mượn sức Trần Lập Phong. Chỉ là, Trần Húc cư nhiên tới nơi này. Ngươi bị Kiều Tường thả bồ câu. Ngươi ra ra biết không? Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc hỏi. Trần Húc lắc lắc đầu. Nói, không biết. Trần Húc cắn chặt răng. Hắn hiện tại đã mơ hồ minh bạch. Chuyện này, hắn hẳn là bị Kiều Tường cấp tính kế. Hôn sự định ra tới lúc sau. Hắn không khỏi đối chính mình cái này vị hôn phu có chút chờ mong. Cho nên, liền đáp ứng rồi vị hôn phu mời. Trộm chạy tới, chỉnh sự kiện, hắn đều là gạt ra ra. Người có muốn ăn hay không trái cây a? Tiêu Tiểu Phàm móc ra một cái linh quả hỏi. Có thể chứ, Trần Húc hỏi. Dâm phụ Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn qua đi. Tiêu Tiểu Đông ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái. Nói, cho hắn đi, người chạy nhanh ăn, đừng làm cho người thấy. Trần Húc cũng bất chấp truy vấn đối phương linh quả là nơi nào tới. Từng ngụm ăn lên. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An về tới hang động bên trong. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến hai người, tức khắc có chút phấn chấn. Như thế nào nhiều một cái tiểu quỷ a, nơi nào làm ra? Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Phàm nói. Ca ca nhạt, Lôi Huyền nói. Gia hỏa này có cái nguyên anh kỳ ra ra. Nói không chừng về sau có thể dựa vào thượng. Tiêu Cảnh Đình tức khắc chấn kinh rồi. Đây là cái tu nhị đại a. Này xui xẻo tu nhị đại cư nhiên hãm đến nơi này tới. Tu nhị đại thì thế nào? Mệnh không tốt thời điểm. Vẫn là đến đào quặng. Phụ thân, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi. Nói, bên ngoài có thượng phẩm linh thạch xuất thế. Mấy cái kim đan tu giả vì linh thạch đã xảy ra hỗn chiến. Kia chiến đấu thật là kinh thiên động mà a. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy cảm thán nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đắc chí bộ dáng, mơ hồ cảm thấy phụ thân có thể là ở hỗn chiến bên trong chiếm tiện nghi. Có thế lực khác kim đan tu giả xuất hiện. Lôi Huyền hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình có chút khó xử nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Ma Huyết Tông ra như vậy đại sự tình. Có lẽ nếu không bao lâu, liền sẽ bài tra thợ mỏ. Bất quá, này chỉ là một cái suy đoán. Rốt cuộc, hắn nhìn đến Ma Huyết Tông cùng kia mấy cái kim đan tu sĩ đại chiến. Cũng không có thảo được cái gì hảo. Nếu là Ma Huyết Tông tổn thất rất lớn, tạm thời hẳn là phân không ra nhiều ít tinh lực. Tiêu Tiểu Phàm lưu tới rồi Tiêu Cảnh Đình bên người. Hỏi, cha, thượng phẩm linh thạch, hẳn là thực đáng giá đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, thượng phẩm linh thạch, đương nhiên đáng giá. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch tương đương 1000 viên trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, một viên thượng phẩm linh thạch tương đương 100 vạn hạ phẩm linh thạch a, nghe nói. Thượng phẩm linh thạch đối kim đan kỳ tu giả đánh sâu vào bình cảnh cũng có tác dụng. Khó trách thượng phẩm linh thạch vừa ra tới, kia trên bàn kim đan kỳ thám tử liền khống chế không được. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, thầm nghĩ, làm không thể quá lòng tham. Có một kho hàng linh thạch, hắn hẳn là cảm thấy mỹ mãn. Nếu kho hàng có thượng phẩm linh thạch thì tốt rồi. Đáng tiếc không có, thật là quá đáng tiếc. Quảng cáo, cách chương.